Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 537, bán thánh cấp chiến hạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 537, bán thánh cấp chiến hạm phàm là đi vào huyền vũ khư giới, tự là khư giới chiến sĩ bên trong một thành viên, ai nếu là dám ở khư giới trên chiến trường nội đấu, vô luận hắn là thánh viện thánh đồ, hay vẫn là chợ đêm tinh sứ, bổn vương cũng nhất định đem hắn đánh gục. Kim Hoàng Vương thanh âm, tại tám dao kim giáp trong chiến xa vang lên. Chỉ là thuận miệng một câu, lại ẩn chứa bán thánh ý chí. Từng cái chữ, đều giống như một chiêu trọng quyền, kích tại Trương Nhược Trần cùng lục bào tinh sứ bọn người trên người, đem song phương đội ngũ tách ra. Lục bào tinh sứ không dám trêu chọc Kim Hoàng Vương, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, liền lập tức lui xuống. Trương Nhược Trần cũng bị một cổ lực lượng vô hình chấn áp, chỉ cảm thấy chân khí toàn thân, tựa hồ cũng cứng lại, căn bản không cách nào lưu động. Hắn ngẩng đầu, lần nữa hướng lên trời khung phía trên tám dao kim giáp chiến xa nhìn lại, thầm nghĩ trong lòng. Không hổ là bán thánh, lực lượng mạnh, làm cho người khó có thể tưởng tượng. Ta thành tựu hiện tại, nhìn như rất giỏi, thế nhưng mà cùng bán thánh so với, nhưng như cũ như là một chỉ cường lớn một chút con sâu cái kiến. Trương Nhượng Trần không có một tia nhụt chí, ngược lại tuôn ra một cỗ càng mạnh hơn nữa động lực. Sau một lát, Kim Hoàng Vương thanh âm, lần nữa vang lên. Thất cấp khư giới chiến sĩ ở đâu? Bá, bá, thần quy đảo bên trên, xông ra bốn đạo nhân ảnh, hội tụ đến tám dao kim giáp chiến xa phía dưới. Bốn người bọn họ, đều là mặc màu trắng chiến giáp, riêng phần mình cưỡi một đầu mãng dao, trên người tản mát ra lực lượng cường đại chấn động. Bọn hắn theo mãng dao trên lưng nhảy xuống, quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên nói. Bái kiến vương gia, bộ binh khư giới chiến sĩ, căn cứ tích lũy quân công giá trị số lượng, tổng cộng phân chia vi 9 cấp bậc. Nói như vậy, chỉ cần đạt tới tứ cấp khư giới chiến sĩ cấp bậc có thể được xưng là tướng quân, thống lĩnh một chi trung đội. Có thể đạt tới thất cấp khư giới chiến sĩ cấp bậc, không có chỗ nào mà không phải là cường giả bên trong cường giả. Hoàng ngự đảo căn cứ, ngoại trừ Kim Hoàng Vương bên ngoài, tổng cộng chỉ có 4 người, đạt tới thất cấp khư giới chiến sĩ cấp bậc. Thực lực của bọn hắn, tương đương mạnh mẽ, hơn nữa trải qua vô số chiến đấu, từng cái đều là bán thánh phía dưới cao thủ đứng đầu. Kim Hoàng Vương nói. Huyền Vũ truyền thừa tin tức đã truyền ra ngoài, không chỉ có chỉ là chúng ta biết rõ, mà ngay cả Tây Huyền Hải thổ dân man thú cũng đã biết rõ việc này. Cho nên, vô luận huyết tuyền rãnh biển có hay không Huyền Vũ truyền thừa, chúng ta cũng phải tiến đến tìm tòi đến tột cùng, tuyệt đối không thể để cho thổ dân man thú đạt được Huyền Vũ truyền thừa. Hiện tại, bổn vương đi trước mở đường, các ngươi riêng phần mình dẫn đầu một chi đại đội trưởng, cưỡi bán thánh cấp chiến hạm, theo ở phía sau, cùng một chỗ giết tiến huyết tuyền rãnh biển. Nếu là người sợ chết, tự tạm thời ở lại thần quy đảo, miễn cho uổng tiễn đưa tánh mạng. Ầm ầm, bầu trời, lần nữa vang lên, xa luân chuyển động cực lớn thanh âm. Tám đầu xích vân mãng giao lôi kéo kim giáp chiến xa, từ phía trên không cúi vọt xuống tới, rơi xuống mặt biển, xoáy lên mảng lớn sóng biển, hướng về huyết tuyền rãnh biển phương hướng vọt tới, cuối cùng, biến mất tại trong hơi nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Hoàng Vương sau khi rời khỏi, bốn vị thất cấp khư giới chiến sĩ cưỡi mãng giao, riêng phần mình bay đến một chiếc bán thánh cấp trên chiến hạm. Bốn chiếc bán thánh cấp thuyền hạm tự đứng ở thần quy đảo bốn cái phương vị. Bán thánh cấp chiến hạm chính là do đệ nhất trung ương đế quốc thần công bộ luyện chế chiến khí, chuyên môn dùng cho khư giới chiến trường cùng hải ngoại chiến trường. Thuyền hạm uy lực cường đại, có thể ngăn cản được bán thánh công kích, đồng thời cũng có thể bộc phát ra bán thánh cấp bậc công kích. Đây là một loại cấm khí, chỉ có thể triều đình chế tạo cùng sử dụng, thế lực khác nếu là dám một mình kiến tạo, đem sẽ phải chịu nghiêm khắc chế tài. Từ xa nhìn lại, bán thánh cấp chiến hạm, giống như là một tòa sắt thép đại sơn, đen kịt thân hạm, cao tới trăm trượng, thượng diện treo ba chương thiết bố vân phàm. Bong tàu biên giới, cắm chiến kỳ, lái một mặt đường kính 7 mét cực lớn chống trận. Đứng tại thuyền hạm phía dưới, người thân thể, chỉ có con kiến lớn nhỏ, lộ ra không có ý nghĩa. Hoàng ngự đảo căn cứ rõ ràng có bốn chiếc bán thánh cấp chiến hạm, thật sự là đáng sợ, như vậy chiến đấu bầy, đủ để đi vây quét một cái bán thánh gia tộc. Hoàng Yên Trần nói, trên mặt biển, cái kia một chiếc thuyền hạm, trong lúc vô hình phát ra khí tức tựu như một vị bán thánh đứng ở đó, ở bên trong, làm cho nhân sinh ra kính sợ chi tâm. Trương Nhược Trần nói, Hoàng ngự đảo căn cứ phải chịu trách nhiệm tiêu diệt toàn bộ Tây Huyền Hải thổ dân man thú, còn phải chịu trách nhiệm ổn định Đông Võ biển phía sau thế cục, có như vậy chiến đấu quy mô, cũng rất bình thường. Kiến tạo bán thánh cấp chiến hạm, đây là tương đương cao đoan kỹ thuật, đem trận pháp cùng luyện khí dung làm một thể, không sai biệt lắm tựu tương đương với đại lượng sản xuất bán thánh. Kỳ thật, Trương Nhượng Trần cũng rất bội phục Trì Giao, lúc trước bán thánh cấp chiến hạm khái niệm, chính là Minh Đế cùng Thần Kiếm Thánh Địa nói ra, chỉ có điều tiêu hao tài nguyên quá mức cực lớn, cho nên, một mực không có kiến tạo. Không nghĩ tới, nàng lại đem hắn biến thành sự thật, đúc đã tạo thành một nhóm lớn loại này cấp những chiến hạm khác. Cũng khó trách nàng có thể thống nhất Côn Luân giới, quét ngang tất cả đại khư giới, không ngừng mở rộng đệ nhất trung ương đế quốc bản đồ, thật sự của nàng rất có phách lực. Ngao Tâm Nhan đi đến Trương Nhược Trần bên cạnh, thấp giọng nói. Tổ trưởng, chợ đêm người, một mực theo ở phía sau, bọn hắn nhất định là muốn cùng chúng ta leo lên đồng nhất tàu chiến hạm. Trương Nhượng Trần xoay người, nhìn sang, quả nhiên trông thấy Lục Bào Tinh Sứ, Thiết Nương Tử, Hoắc Vô Kỵ, hay vẫn là mặt khác năm vị thế hệ trước tà đạo cao thủ, tự đứng tại phía sau của bọn hắn. Lục Bào Tinh Sứ lộ ra một cái dáng tươi cười, cùng Trương Nhượng Trần bốn mắt nhìn nhau. Trương Nhượng Trần thu hồi ánh mắt, nói. Tiến vào huyết tuyền rãnh biển chỗ vùng biển, nhất định sẽ gặp được tương đương đáng sợ hung hiểm, tự tính toán bán thánh cấp chiến hạm cũng chưa chắc phòng ngự được. Một khi xuất hiện hỗn loạn, chợ đêm tà đạo cao thủ, tất nhiên sẽ ra tay. Tất cả mọi người coi chừng một ít, để phòng bị bọn hắn ám toán. Lúc này, một cái tục tằng thanh âm vang lên. A-di-đà Phật, Trương Thí Chủ, chúng ta lại gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập Địa Hòa Thượng lưng cõng một cái cự đại đao hộp, tay áo bồng bềnh theo thần quy đảo bên trên đi tới, chắp tay trước ngực, trên mặt treo một vòng dáng tươi cười, chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Hòa Thượng này, rõ ràng đã ở thần quy đảo. Chứng kiến Lập Địa Hòa Thượng, Trương Nhượng Trần lập tức cũng có chút đau đầu, lập tức hướng trong đó một chiếc bán thánh cấp chiến hạm đi tới, giống như là tại tránh ôn thần một dạng. Lập Địa Hòa Thượng chỉ là cười cười, tự đi theo. Lục Bào Tinh Sứ hướng về Lập Địa Hòa Thượng nhìn thoáng qua, nói. Các ngươi có ai biết Hòa Thượng này là lai lịch gì? Cùng Trương Nhượng Trần là quan hệ như thế nào? Những tà đạo kia võ giả, đều là lắc đầu. Hoắc Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, nói. Hòa thượng này, chỉ là ngư long cảnh đệ nhất biến tu vi, hơn nữa, tựa hồ mới vừa vặn đột phá. Tự tính toán hắn là Trương Nhược Trần giúp đỡ, cũng không đủ gây sợ, nếu là hắn dám xen vào việc của người khác, lão phu một cái tát có thể đưa hắn chụp chết. Lục Bào Tinh Sứ cũng nhẹ gật đầu, chỉ là một cái ngư long đệ nhất biến hòa thượng, tựa hồ hoàn toàn chính xác không đáng lo ngại. Đã Trương Nhược Trần đã trèo lên chiến hạm, chúng ta cũng theo sau, một khi xuất hiện cơ hội, cần phải đem Trương Nhược Trần đánh chết. Ai nếu là có thể đủ giết chết Trương Nhược Trần, tự là thiên đại công lao, nhất định có thể có được phong phú ban thưởng. Lục Bào Tinh Sứ nói, những điều kia tà đạo võ giả, lập tức đều hưng phấn lên, không thể chờ đợi được muốn ra tay. Tại Lục Bào Tinh Sứ dưới sự dẫn dắt, bọn hắn cũng leo lên bán thánh cấp chiến hạm, theo sát tại Trương Nhược Trần sau lưng. Thống lĩnh cái này một tàu chiến hạm thất cấp khư giới chiến sĩ, chính là một vị ngư long thứ 9 biến cường giả, tên là Tư Đồ Phong Lam. Có như vậy một cường giả trên chiến hạm, chợ đêm tà đạo võ giả, tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tư Đồ Phong Lam chừng 30 tuổi bộ dạng, đứng tại một đầu mãng giao đỉnh đầu, phi tại thuyền hạm phía trên. Hắn xuyên lấy một thân màu trắng chiến hạm, lộ ra tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, dò xét một vòng, âm thanh lạnh lùng nói. Leo lên bán thánh cấp chiến hạm, tự là khư giới đại quân một thành viên. Tiến vào huyết tuyền rãnh biển chỗ vùng biển, các vị nhất định phải đồng tâm hiệp lực, nhất trí đối ngoại, tự tính toán thật sự có huyền vũ truyền thừa, cũng tuyệt đối không thể chém giết lẫn nhau tranh đoạt. Nếu là có ai dám vi phạm cái này một đầu quân lệnh, ta sẽ cái thứ nhất đem hắn đánh chết. Tư Đồ Phong Lam ánh mắt cuối cùng chăm chú vào Lục Bào Tinh Sứ, Thiết Nương Tử chờ tà đạo võ giả trên người, lộ ra một cái ánh mắt cảnh cáo. Đợi đến lúc khư giới chiến sĩ tập kết hoàn tất tại Tư Đồ Phong Lam dưới sự chủ trì, bán thánh cấp chiến hạm hộ hạm đại trận mở ra, hình thành một quả trứng gà hình màn hào quang. Bán thánh cấp chiến hạm động lực trận pháp vận chuyển, chậm rãi khởi động, hướng về huyết tuyền rãnh biển phương hướng đi tới. Không có đi bao lâu, trên mặt biển, phát lên từng sợi màu trắng sương mù, vật che chắn chúng tầm mắt của người. Mặc dù là ngư long cảnh cao thủ, cũng chỉ có thể nhìn rõ trăm trượng ở trong mặt biển, xa hơn chỗ, cũng chỉ thừa trắng xóa một mảnh. Trương Nhược Trần ngón tay, nhẹ nhàng sờ lên cái cằm, thoáng nhẹ gật đầu, nói. Cái này một phiến hải vực, quả nhiên có chút cổ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ là ánh mắt bị sương mù che đậy, Trương Nhược Trần vừa rồi phóng xuất ra tinh thần lực lại bị một cổ lực lượng vô hình áp chế trở lại, căn bản không cách nào dò xét đến trăm trượng bên ngoài. Rất hiển nhiên, cái khác những khư giới kia chiến sĩ, cũng phát giác được điểm này. Mọi người bắt đầu nôn nóng bất an, trong đó một ít người, đã hối hận trèo lên chiến hạm. Lập Địa Hòa Thượng đứng ở đầu thuyền, nhìn qua sương mù tràn ngập mặt biển, lắc đầu, lầu bầu nói. Tử khí tràn ngập, đại hung chi địa. Hôm nay, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người hội chết ở chỗ này, Bần Tăng phảng phất đã trông thấy trên mặt biển bay vô số cỗ thi thể, mà ngay cả bán thánh cấp chiến hạm tựa hồ cũng sẽ chìm nghỉm. Nơi nào đến mỏ quạ đen? Vốn, rất nhiều khư giới chiến sĩ. Cách chương.